Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 860. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu học sinh sợ hãi lùi lại, Aano làm tớ giật mình. Lục Minh Lương bật cười, vỗ vai cậu bé. Được rồi, đừng làm quá, chúng ta về thôi, còn phải nấu cơm nữa. Hai anh em nhanh chóng đẩy Tuấn Tuấn rời đi. Tiểu Minh Quang lấy từ trong túi ra một miếng bánh quy sữa nhỏ, nhét vào tay em trai. Tuấn Tuấn, đây là bánh anh làm cho em mài răng nè. Tuấn Tuấn nhận lấy, chậm rãi bỏ vào miệng, vừa nhai vừa phát ra tiếng răng rắc. Cậu học sinh ban nãy nghe thấy âm thanh ấy, bỗng nhiên thấy rùng mình, ôm đầu chạy mất dép. Ba cậu bé về đến nhà, Lục Chính Đình đang nghỉ ngơi, còn Lâm Uyển thì chuẩn bị nấu cơm. Cô vừa nấu cháo gạo kê trong nồi, vừa nướng bánh, bên cạnh còn có một đĩa dưa muối ngũ vị hương. Hai cậu bé vừa bước vào đã chạy ngay tới phòng phía đông, nơi Lục Chính Đình đang nằm. Cha, tai của cha đỡ chưa? Tiểu Minh Quang hỏi, chú ba, tai chú có còn đau không? Lục Minh Lương cũng tò mò. Lục Chính Đình cười nhẹ, giọng điềm đạm, qua vài ngày nữa chắc sẽ ổn thôi. Tiểu Minh Quang gật đầu chắc nịch, nhất định sẽ khỏi. Lục Minh Lương cũng tỏ vẻ tin tưởng. Lúc này, Tuấn Tuấn bỗng nhiên cất giọng non nớt. Cha, cậu bé gọi xong còn nhìn Lâm Uyển với vẻ mặt mong chờ, như thể muốn được khen ngợi. Lâm Uyển đang nhào bột, hai tay dính đầy bột mì, nhưng vẫn cúi xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Đứa nhỏ này lười biếng quá, con là người đầu tiên lười đến mức này đó. Cô bật cười trêu chọc, Tuấn Tuấn chớp chớp hàng mi dài, nhìn cô chằm chằm, rồi đột nhiên mở miệng. Mẹ, Lâm Uyển khựng lại, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Ai nha, đại Tuấn Tuấn, con giỏi quá, biết xấu hổ rồi nè. Cô vừa mừng vừa xúc động, Tuấn Tuấn không đáp, chỉ lấy hai tay nhỏ bé bụm mặt, rồi từ trong kẽ tay khe khẽ thốt ra một tiếng. Mèo, cậu bé đang chơi trò mèo trốn rồi đây mà. Lâm Uyển cảm động đến mức suýt rơi nước mắt. Cậu bé này, không chỉ đáng yêu mà còn biết cách trêu ghẹo người khác nữa. 10 ngày trôi qua, cuối cùng Lục Chính Đình cũng được tháo băng gạc. Bây giờ anh chỉ cần giữ ấm và tránh gió bụi là được. Dạo gần đây, anh không vào huyện, chủ yếu ở nhà chăm con, hoặc giúp đỡ trong bệnh viện. Buổi trưa hôm đó, anh bế Tuấn Tuấn đến trường học để đón hai cậu bé về nhà, sau đó mới định đến bệnh viện đón Lâm Uyển. Nhưng khi vừa bước tới cửa bệnh viện, đột nhiên bên trong vang lên một tiếng. Phanh, thật lớn, như thể có thứ gì đó phát nổ. Lục Chính Đình giật bê, á, n người, cảm giác trong đầu ù đi, tai ong ong, m, á, u huyết cuồn cuộn. Sau ca phẫu thuật lần này, anh đã dần cảm nhận được một số thay đổi. Trước kia, hoặc là tay anh đau đến mức muốn nổ tung, hoặc là hoàn toàn yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng giờ đây, trong tai đã có chút âm thanh, dù chỉ là những tiếng ù ù mơ hồ. Lâm Uyển nói đó là dấu hiệu phục hồi. Có lẽ chỉ cần một tháng nữa là anh có thể nghe rõ hơn. Cách chương.